Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2682. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chuyện không phải cậu nghĩ như thế. Cô trần trừ một lúc, không có cái lực lượng gì giải thích nói. Quả nhiên, Trình Dịch Nam hiển nhiên không tin cái lý do thoái thác này. Hắn cười lạnh nói, không phải anh nghĩ như thế. Em không giấu anh cùng anh trai anh kết giao. Không có cho anh đội nón xanh. Không có bổ chân, Trầm Mộc Bạch không biết nói gì. Dù sao đây là sự thật, cô hít một hơi thật sâu, hơi có chút cam chịu nói. Đúng, tôi là, cậu muốn làm cái gì, tôi đều có thể tiếp nhận. Đánh tôi cũng được, trả thù tôi đều có thể. Không biết là phải ảo giác của cô không? Trình Dịch Nam thoạt nhìn giống như càng tức giận hơn. Con mắt đều ẩn ẩn có loại dấu hiệu đỏ lên. Nhìn chằm chạp cô, ngay cả cụp xuống, tay đều nắm thành quyền, gân xanh tuôn ra, Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng đối phương là thật muốn đánh cô. Sửng sốt một chút, có chút sợ hãi trợn tròn đôi mắt nhìn người, trái tim nhỏ bị dọa đến không được, không nghĩ tới người đối diện lại là một thanh đưa cô kéo đi qua. Sau đó hung hăng hôn một cái đến, Trình Dịch Nam là thật điên, gặm cắn bờ môi cô. Có loại lệ khí làm cho người kinh hãi, hận không thể đem thịt cô tinh tế nhai lấy, sau đó nuốt vào trong bụng. A, Trầm Mộc Bạch kinh hồn táng đảm, còn bị cắn có đau một chút, cô dùng sức đẩy người ra, thần sắc kinh ngạc. Trình Dịch Nam, nam sinh khuôn mặt đẹp trai để cho mấy vị nữ sinh truy cầu kia. Mặt không biểu tình nhìn cô, làm sao, trước chia tay chẳng lẽ không phải đền bù tổn thất cho anh sao? Trầm Mộc Bạch hô hấp hơi tắc nghẽn, cô không chuyển mắt nhìn sang, nhẹ gật đầu. Trình Dịch Nam mí mắt nhảy một cái, tiếp tục nắm vuốt cằm người, thô bạo hôn đi qua, sau đó dùng lực mút hôn, giống như là muốn bao trùm rơi phía trên dấu vết gì một dạng. Trầm Mộc Bạch lặng yên không lên tiếng thừa nhận, đây đều là tất cả cô nên đối mặt, anh trai anh hôn em dễ chịu hay là anh hôn em dễ chịu? Trình Dịch Nam thả người ra, bật cười một tiếng, chỉ là cái nụ cười này nhiệt độ quá mức băng lãnh cùng hung ác. Trầm Mộc Bạch, đừng nói cho anh, hai người là platon yêu đương. Nam sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cô, giễu cợt nói, cô gian nan há mồm, cái này cái quan trọng sao? Sao không quan trọng? Trình Dịch Nam bực bội từ trên người lấy ra một gói thuốc lá. Anh và anh trai anh ở chỗ của em không phải cùng Nghiêu Lang không có gì khác biệt sao? Còn là nói, quá nhiều người hôn em, anh em hai người chúng ta cộng lại đều không đủ nhìn. Trầm Mộc Bạch vô duyên vô cớ sinh ra một chút một ngạt. Mặc dù cô là rất cặn bã không sai, nhưng cũng không thể tùy tiện dội cô nước bẩn. Không có, Trình Dịch Nam tay đánh lấy bật lửa ngừng một lát, nhìn lại, cái gì không có. Trầm Mộc Bạch không nhìn tới ánh mắt hắn, gần từng chữ một, tôi chỉ cùng hai người hôn môi qua. Trình Dịch Nam biểu hiện trên mặt trì trệ, ngay sau đó rủ đôi mắt xuống, ngậm lấy điếu thuốc đưa tới. Bầu không khí lâm vào trầm mặc trong nháy mắt, Trầm Mộc Bạch nhéo nhéo túi sách, tôi có thể đi về sao? Trình Dịch Nam hai chân đứng thẳng, sau đó cầm điếu thuốc, phun ra một miệng sương mù nói. Anh để em đi rồi sao? Cô, không phải đã nói hôn chia tay sao? Giống như là nhìn ra ý nghĩ của cô. Trình Dịch Nam kéo môi cười một tiếng. Anh lại thay đổi chủ ý. Trầm Mộc Bạch. Nam sinh tiến lên đi một bước. Nắm được cái cằm cô. Đem hơi khói kia phun tới trên mặt cô. Tống Giao, người chân chính muốn chia tay là em đi. Nếu là anh đáp ứng, chẳng phải là như ý em sao? Trầm Mộc Bạch. Không phải, không chia tay chẳng lẽ còn muốn cùng một chỗ ăn Tết sao? Hơn nữa bộ dáng này đều còn không chia tay. Vậy như thế nào mới chia tay? Lại nói, đều không chia tay, cách chương.